Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, chương 166, bái kiến chủ công. Canh 4, cầu đặt mua. Chỉ một thoáng, Diệp Đông Hoàng dường như theo một cái giang hồ hiệp khách biến thành một tôn uy nghiêm bá đạo cái thế đế hoàng, chí tôn chí quý, thống ngự bát hoang, cửu long bào phía trên, một đạo đạo kim sắc chân long chi khí du tẩu, cùng Diệp Đông Hoàng trên đầu bình thiên quan, dưới chân đế hoàng ngoa hợp thành một thể, làm đến Diệp Đông Hoàng thực lực chí ít tăng phúc ngũ thành. Vù vù tương đương tiếng gió rít gào, kinh khủng đế vương uy áp bao phủ thiên địa, để không gian biến đến trầm trọng áp lực. Vu Hành Vân bốn người nhất thời cảm giác như là một tòa núi lớn đè ở ngực. Hô hấp khó khăn, tràn đầy rung động, nguyên lai Diệp Đông Hoàng tại Tung Sơn Thiếu Lâm đối chiến Tảo Địa Tăng lúc. Thế mà còn không dùng toàn lực. Giống, chân long gào thét, Diệp Đông Hoàng chung quanh hiện lên chín đầu kim sắc cửu trảo kim long. Lưng sau thiên đế hư ảnh đưa tay, rút ra bên hông treo lơ lửng bội kiếm nương theo lấy Diệp Đông Hoàng chém xuống một kiếm. Hai bóng người trùng hợp, một kiếm này là Diệp Đông Hoàng trước nay chưa có đỉnh phong một kiếm. Cũng là Diệp Đông Hoàng lần thứ nhất sử dụng đế hoàng sáo trang lực lượng chiến đấu. Đương nhiên, cái này tuyệt thế một kiếm cũng không phải là Diệp Đông Hoàng cực hạn. Đế hoàng sáo trang cùng sở hữu 5 kiện. Còn có phong thần bảng cùng đế hoàng ấn. Phong thần bảng cùng đế hoàng ấn trấn áp một nước khí vận, cùng một nước số mệnh tương liên, tăng phúc 10 phần khủng bố. Bất quá vận dụng cũng sẽ ảnh hưởng đế quốc khí vận. Cho nên không đến sinh tử tồn vong thời điểm, Diệp Đông Hoàng sẽ không dễ dàng vận dụng. Âm âm, ken két, tại Triệu Sư Dung tứ nữ rung động dưới con mắt. Độc Cô Cầu Bại Vô Ngã kiếm cùng Diệp Đông Hoàng Đông Hoàng kiếm đụng vào nhau, dường như hai khỏa tinh cầu va chạm, bạo phát kinh thiên khí tức, phương viên trăm dặm vô số võ giả ngẩng đầu, run lẩy bẩy, phảng phất có đại khủng bố buông xuống. Tạch tạch tạch, lấy hai người va chạm làm trung tâm, không gian xung quanh như giống như mạc nhện phân mảnh. Trong đụng chạm tâm càng là hóa thành một mảnh hỗn độn hư không. Không gian loạn lưu tàn phá bừa bãi. Xoẹt, từng đạo kiếm khí tại Diệp Đông Hoàng trên thân bạo phát. Đem cửu long bào xé rách ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình lỗ hồng. Diệp Đông Hoàng rên lên một tiếng, khóe miệng chảy máu, vạn đạo Đông Hoàng kinh vận chuyển, đè xuống trong cơ thể cuồn cuộn khí huyết. Từng đạo vết thương phi tốc khép lại, bị xé nứt cửu long bào đồng dạng khôi phục như lúc ban đầu. Phốp, đối diện, Độc Cô Cầu Bại một ngụm máu tươi phun ra, trước ngực hiện lên mấy chục đạo vết thương máu chảy rầm rề. Khí tức hạ xuống một mảng lớn, ánh mắt ảm đạm, ta thua rồi. Độc Cô Cầu Bại có chút thất lạc, lại có chút cao hứng. Trước đó cầu bại một lần mà không thể được, bây giờ lại là thất bại. Diệp Đông Hoàng không nói gì, đối với tình cảnh này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngươi không phải vô địch đại tông sư. Tập trung ý chí, Độc Cô Cầu Bại ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng. Hắn không tin giữa thiên địa có cái gì ẩn tàng khí tức công pháp có thể đem viên mãn thế ẩn tàng. Đến chỉ có hơn 7 phần 10. Cho dù có, Diệp Đông Hoàng dùng 7 thành thế đánh bại hắn, cũng coi như bị vượt cấp đánh bại. Ngươi mới biết được a, Diệp đại ca tự nhiên không phải vô địch đại tông sư. Nhưng càng hơn vô địch đại tông sư, Triệu Sư Dung tứ nữ ngẩng đầu lên, mang theo một vệt kiêu ngạo cùng tự hào, tâm bên trong chờ mong, các loại Diệp Đông Hoàng tấn thăng vô địch đại tông sư. Lại cái kia là bực nào lợi hại. Quả nhiên, ta thua rồi. Tâm phục khẩu phục. Độc Cô Cầu Bại không có ngoài ý muốn. Tuy nhiên Diệp Đông Hoàng thực lực thật không thể tin, nhưng người nào lại quy định vô thượng đại tông sư không thể có lợi hại như thế? Xem ra hắn chả cần cố gắng gấp bội, lần này tấn thăng vô địch đại tông sư, hắn cảm ngộ rất nhiều, còn sáng chế ra vô ngã kiếm, tin tưởng không được bao lâu thì có thể chân chính đạt tới vô kiếm chi cảnh. Thảo mộc trúc thạch đồng đều có thể chưa kiếm, thiên địa vạn vật không có gì không thể làm kiếm. Thuộc hạ bái kiến chủ công. Độc cô cầu bại thương thế khôi phục một chút, đi vào Diệp Đông Hoàng trước người, bái nói, đã trước đó đáp ứng, hắn liền sẽ không đổi ý chơi xấu. Diệp Đông Hoàng thiên phú thực lực, cũng có tư cách để hắn nhận chủ. Không cần đa lễ, đây là vạn đạo kinh, tặng cho ngươi. Diệp Đông Hoàng lấy ra một bản vạn đạo kinh ban cho đối phương. Độc cô cầu bại trịnh trọng tiếp nhận, lần nữa bái tạ. Hắn tin tưởng Diệp Đông Hoàng lấy ra đồ vật hẳn không phải là phổ thông bí tịch. Diệp đại ca, nguyên lai ngươi cũng là thiên hoàng quý chủ, hoàng tộc hậu nhân, không biết là cái gì một nước a. Trở lại trên mặt thuyền hoa, Triệu Sư Dung trùng nữ vây quanh, ánh mắt sáng rực, tràn đầy hiếu kỳ. Trước đó bọn họ gặp được một lòng muốn quang phục đại yến tiên ti hậu nhân Mộ Dung Bác cha con. Đối với Diệp Đông Hoàng là hoàng thất hậu nhân đến cũng không có gì quá mức giật mình. Đương nhiên, tại trong lòng các nàng, Mộ Dung Bác cha con không cách nào cùng Diệp Đông Hoàng so sánh. Sách giày cũng không xứng. Về sau các ngươi liền biết, Diệp Đông Hoàng không có quá nhiều giải thích. Hàn huyên vài câu, trở lại buồng nhỏ trên tàu phòng ngủ tu luyện điều chỉnh. Độc cô cầu bại cũng tìm một cái phòng tu luyện điều tức. Thương thế của hắn so Diệp Đông Hoàng nặng hơn nhiều, nhục thân cũng so ra kém Diệp Đông Hoàng cường hãn, cần không ít thời gian khôi phục. Vạn đạo kinh, điều tức xong, độc cô cầu bại hiếu kỳ mở ra Diệp Đông Hoàng cho bí tịch. Nguyên bản cũng không quá để ý, ánh mắt nhất thời biến đến ngưng trọng. Sau đó mừng rỡ, cảm động, hắn không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng cho lại là như vậy một bản thần công bí tịch. Có thể dung hợp những công pháp khác, cũng không cần chuyển tu, liền đem hắn nguyên bản tu luyện chi pháp dung nhập vạn đạo kinh. Biến đến mạnh hơn, càng có tiềm lực. Đây tuyệt đối là hắn thấy qua thần kỳ nhất, cường đại nhất, huyền diệu nhất thần công. Xem hết một lần, độc cô cầu bại kìm nén không được bắt đầu tu luyện. Chính thức tu luyện về sau, hắn càng có thể cảm nhận được vạn đạo kinh cường đại. Giờ khắc này, hắn có chút minh bạch Diệp Đông Hoàng vì cái gì mạnh như vậy. Độc cô cầu bại trực tiếp tu luyện mê mẩn, cái kia không ngừng mạnh lên cảm giác, khiến người ta mê say, sau cái kia còn thoải mái. Tại độc cô cầu bại lúc tu luyện, hắn cái kia đầu hói cát điêu chim cũng tại hoa thuyền bốn chu thiên hư không bay lượn. Ngẫu nhiên đi ra ngoài chơi một chút, lộ ra linh tính 10 phần, trí tuệ phi phàm, hoàng hà chi thủy lãng cuồn cuộn, hoa thuyền xuôi dòng chảy xuống, mặc dù không có cầm lái người. Nhưng Diệp Đông Hoàng một đoàn người đều là vô thượng đại tông sư phía trên cường giả. Tùy tiện một cái phân ra một luồng thế thì có thể khống chế thuyền hướng đi. Không đến mức đụng vào hoàng hà hai bên bờ đá ngầm cây khô. Trăng sáng trong sáng, đầy sao cao chiếu, nhàn nhạt ánh sao vẩy xuống nhân gian. Cho đại mà phủ thêm từng tầng nhàn nhạt ánh bạc. Một chiếc hoa thuyền dường như linh hoạt con cá tại hoàng hà ngao du. Cửu khúc thập bát loan cũng không thể ngăn cản nó cước bộ, dù cho ban đêm cũng không có ngừng nghỉ. Diệp đại ca, Lý Thu Thủy gõ cửa một cái, đi vào Diệp Đông Hoàng gian phòng, thật mỏng lụa mỏng bao lấy linh lung thân thể mềm mại. Gót sen uyển chuyển đón ánh trăng nhàn nhạt, dường như tiên tử dưới trăng. Nguyệt cung hàng Nga, đây là ta thân thủ theo hoàng hà bên trong nắm lên một đầu cá chép vàng hầm canh cá. Diệp đại ca nếm thử có hợp khẩu vị hay không? Lý Thu Thủy mười ngón thon dài, trắng nõn như ngọc, bưng một cái tinh xảo bạch ngọc bát sứ. Từng sợi nhiệt khí dường như khói trắng dâng lên, nồng đậm mùi cá tràn ngập cả phòng, quanh quẩn tại trong mũi, làn gió thơm đánh tới. Diệp Đông Hoàng nhìn lên trước mặt Lý Thu Thủy, ánh trăng nhàn nhạt làm nổi bật nàng mỹ lệ không tì vết dung nhan. Dường như phủ thêm cho nàng một tầng thần thánh mạng che mặt. Mỹ lệ, phiếu miểu, thánh khiết, tiên linh, giống như không dính khói lửa trần gian tiên tử. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.